Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213 đột phá phòng ngự. Kia nước gợn vòng bảo hộ là Giang Nam như một tay thi triển ra tới. Tự nhiên là muốn hao phí chính mình linh lực, những cái đó du hồn giống như là không muốn sống nữa giống nhau. Sôi nổi đi trước, Giang Nam như cũng bất quá là nỗ lực chống đỡ thôi. Rốt cuộc, có du hồn phá tan Giang Nam như nước gợn vòng bảo hộ. Đem đầu duỗi vào vòng bảo hộ bên trong. Giang Nam như thấy thế kinh hãi. Vội vàng gia tăng đưa vào linh lực. Linh lực một tăng, kia vòng bảo hộ lại khôi phục như lúc ban đầu. Lại là đem kia du hồn đầu cắt bỏ. Ngã xuống tới rồi vòng bảo hộ nội mặt đất phía trên, vượn trắng vẫn luôn bảo hộ ở Giang Nam như bên cạnh. Đột nhiên thấy kia đầu lừa ngã xuống, liền đem trong tay rìu lớn một kính, hướng kia du hồn đầu phách bổ tới. Rìu lớn chém xuống, kia đầu tức khắc hóa thành một sợi khói nhẹ, không thấy bóng dáng. Giang Nam như lúc này bất chấp này đó, đánh chúng trải qua, tự bàn tay chung cuồn cuộn không ngừng phát ra linh lực. Linh lực ở này lòng bàn tay ngưng tụ, tiện đà đánh tới kia vòng bảo hộ bên trong. Tăng mạnh vòng bảo hộ, vừa mới bị vòng bảo hộ cắt bỏ đầu du hồn. Trên mặt đất run rẩy vài cái, cư nhiên lại lung lay đứng lên. Vô đầu du hồn chậm rãi dựng lên. Một cái tân đầu không biết khi nào cư nhiên lại lần nữa toát ra. Khôi phục phía trước bộ dáng. Nếu nói phía trước du hồn số lượng làm Giang Nam như có chút sợ hãi. Kia lúc này kia du hồn năng lực lại là làm Giang Nam như âm thầm trái tim băng giá. Giang Nam như phía trước còn nghĩ lấy sét đánh thủ đoạn đem trước mắt du hồn tiêu diệt. Lại không nghĩ này đó du hồn cư nhiên là bất sinh bất diệt. Không tăng không giảm chi vật. Giang Nam như trong lòng ác hàn. Không dám có chút thả lỏng. Trong tay kình lực không buông. Lại ở kia nước gợn vòng bảo hộ lúc sau hình thành một đạo tường đất. Đương nhiên. Lúc này Giang Nam như tuy nhìn như trấn tĩnh, trong lòng đã là âm thầm kêu khổ. Nàng không biết có thể đem bên ngoài du hồn ngăn cản bao lâu. Thậm chí không biết chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian, ca ca. Nước gợn vòng bảo hộ rốt cuộc nan kham gánh nặng, bị bên ngoài du hồn phá tan tiến vào. Giang Nam như chỉ cảm thấy trên tay áp lực buông lỏng. Muốn lại lần nữa ngưng kết ra bảo hộ cháo là lúc. Lại là khó càng thêm khó. Rơi vào đường cùng, Giang Nam như đành phải đem sở hữu lực đạo đều thêm vào ở đạo thứ hai phòng tiến kia nói tường đất. Phía trên, tường đất ở Giang Nam như linh lực thêm vào dưới. Chậm rãi thêm hậu, tựa hồ đủ để ngăn cản phía trước du hồn, nhưng là kia tường đất chung quy là tường đất. Tuy là Giang Nam như linh lực ngưng kết mà thành, cũng phi nước gợn giống nhau nhưng tùy ý hóa hình. Thổ ở ngũ hành bên trong, nhất dày nặng, bởi vậy cũng ở bên trong. Chính cái gọi là đông mộc, tây kim, nam hỏa, bắc thủy, đều bất quá chung thổ dày nặng. Thổ dày nặng mọi người đều biết, nhưng cũng có trong đó tệ đoan. Nó không thể nước gợn giống nhau tùy ý hóa hình, liền chú định không phải một loại toàn diện phòng hộ phương thức. Giang Nam như vừa mới suy nghĩ minh bạch, lại đột nhiên ngẩng đầu. Thấy tường đất phía trên nhảy xuống vô số du hồn. Những cái đó du hồn tự nhiên khó từ bốn phía tới gần. Chỉ phải lướt qua kia tường đất. Từ trên trời giáng xuống, du hồn một đến. Giang Nam như phòng ngự liền có vẻ cực kỳ buồn cười. Nhưng nàng lại không dám đem kia tường đất rút về. Chỉ sợ tường đất một triệt, liền sẽ chết không có chỗ chôn. Những cái đó chui vào tường đất nội du hồn tuy rằng không nhiều lắm. Thấy Giang Nam như ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tường đất đầu tường, còn có rất nhiều du hồn đang ở tham đầu tham não. Những cái đó du hồn tuy rằng chưa tiến vào tường đất trong vòng, nhưng nghĩ đến thời gian cũng đã là không nhiều lắm, Giang Nam như đang ở âm thầm ưu sầu. Lại nghe bên cạnh vượn trắng gầm lên giận dữ, trên người tức khắc tản mát ra màu tím sáng rọi, kia vượn trắng thân mình đột nhiên biến cường tráng lên. Thân cao cũng tùy theo tăng cao. Không bao lâu liền tăng trưởng tới rồi mười mấy mét độ cao. Hết chương.